Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 933, chương 935. Như thượng giới, Trọng Tu nói, ra, Đăng Thiên Lộ đã chuẩn bị cho ngài tốt, vạn giới cây còn lại quả to một nơi khư trung, một vị vóc người như là thùng nước một dạng đứng ba viên đầu. Da thịt màu hồng dị tộc nhân cười rạng rỡ cúi người gật đầu đón Bạch Mi đi về phía một tòa hoàn. Toàn là do hỗn loạn thổ thạch chất đống mà thành trong đại điện. Trước bởi vì vạn giới đại chiến nguyên nhân, rất nhiều nơi khư đều bị vội vã tát. Bởi vì tại loại này dưới cục thế, bình thường mua bán lui tới đã là không cách nào tiến hành. Thậm chí rất nhiều nhân tộc hoặc là dị tộc cực đoan phân tử cũng sẽ lưu ý khư chỗ này căn cứ, mở ra điên cuồng hành vi. Cho nên, ở vạn giới đại chiến trong lúc, vạn giới các nơi khư cơ hồ biến mất hết sạch, cho đến Bạch Mi đem vạn giới đại nhất thống, mở tích địa ương tinh vực sau, cây còn lại quả to mấy chỗ khư mới một lần nữa khai chiến. Suy đi nghĩ lại cân nhắc hồi lâu vạn quy tâm lưu lại mà nói. Bạch Mi cuối cùng sẽ vẫn là quyết định lựa chọn đi khư Đăng Thiên Lộ. Này ngược lại không phải là bởi vì Bạch Mi tin tưởng vạn quy tâm, mà là Bạch Mi tiềm thức hạ, từ nơi sâu xa có thể cảm thấy hóa tiên chỉ danh tự này. Để lộ ra mấy phần bất an khí tức, muốn thông qua khư bước vào Đăng Thiên Lộ, cần điều kiện, Bạch Mi lần đầu tiên tiến vào khư thời điểm cũng biết. 100 triệu nói kim, cái này đã từng Bạch Mi nghĩ cũng không dám nghĩ con số. Nhưng bây giờ chỉ là Bạch Mi thuận miệng một câu nói sự tình. Năm đó dị tộc đề phòng rừng có người thượng giới tiết lộ vây giết Vân Du bốn phương tiên quan sự tình, cho nên liên hiệp một đám đại thánh luyện chế ra cửu thiên thập địa tỏa thần Di La Yên. Phong tỏa vạn giới. Cái này pháp bảo sau đó bị Bạch Mi gỡ xuống, Đăng Thiên Lộ lúc này mới lần nữa tỏa sáng, đi theo ba đầu màu hồng mập mạp một đường đi vào loạn thạch đại điện. Một cổ đập vào mặt thanh phong nhẹ nhàng vén lên Bạch Mi vạt áo. Quen thuộc thượng giới linh khí khí tức, sau đó tràn vào Bạch Mi trong cảm giác. Kỳ quái, nơi này Đăng Thiên Lộ có thể tiến vào thượng giới. Kia thượng giới người tại sao chưa bao giờ phát hiện qua Đăng Thiên Lộ. Ngược chiều trở lại vạn giới đây thanh phong đi qua. Bạch Mi trước mắt sau đó xuất hiện một tòa nối thẳng đám mây tầng chót kim quang hành lang dài. Điều này hành lang dài kim quang phù du, ngưng tụ như thật, nhưng lại giống như một đoàn hư ảnh. Tầng tầng thâm quầng sắc mây mù theo hành lang dài rót ngược mà xuống. Bạch Mi mới vừa ngửi được thượng giới khí tức, đó là này mây mù biến thành, Đăng Thiên Lộ là mở ra thần bí nhân lưu, là một cái không cách nào nghịch biên lai nhận hành đạo. Nếu không vạn giới qua nhiều năm như vậy, phi thăng nhiều cường giả như vậy, tại sao không thấy một người trở lại cố hương đây? Bỗng nhiên xuất hiện vạn quy tâm, để cho ba đầu bột mập mạp cả kinh trên người thịt béo trực chiến. Vừa muốn nói gì, liền bị vạn quy tâm một cánh tử cho phiến đi ra ngoài. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là nghe ta đề nghị. Yên tâm, ta đề nghị đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là hữu ích vô hại. Đi đi, thượng này Đăng Thiên Lộ, là được thẳng vào thượng giới. Đến thượng giới, ngươi cũng biết thiên địa này có bao nhiêu rộng lớn. Lắc cây quạt đứng ở Bạch Mi bên người. Vạn quy tâm ngữ khí mang theo chút chế nhạo, ta bước vào vạn giới sau khi sẽ lấy lưỡng nghi vi trần đại trận đem chọn cái vạn giới hóa thành vi. Trần, ta yêu cầu ngươi giúp ta phong bế vạn giới trừ Thục Sơn bên ngoài toàn bộ địa vực. Chắp tay nhìn, trước mắt Đăng Thiên Lộ, Bạch Mi khẽ nói cùng bên người vạn quy tâm nói, cái này ta rõ ràng. Thượng giới linh khí đối với vạn giới sinh linh mà nói là chí mạng vật kịch độc. Người tiến vào thượng giới sau khi ta sẽ chậm chạp thu lấy thượng giới linh khí, sửa đổi vạn giới để cho vạn giới sinh linh thích ứng thượng giới linh khí. biết Bạch Mi là đang lo lắng cái gì. Vạn Quy Tâm tùy ý phất tay một cái tỏ ý chính mình rõ ràng. Lấy được Vạn Quy Tâm đáp ứng, Bạch Mi gật đầu một cái, Mại Khai bộ tử hướng trước mặt vàng chói lọi Đăng Thiên Lộ đi tới. Ngâm, Bạch Mi bước lên tựa như vàng hành lang dài Đăng Thiên Lộ sau. Một trận nhỏ nhẹ chấn động truyền tới, giống như quang mang đúc xây vàng hành lang dài hai bên cảnh sắc bắt đầu điên cuồng quay ngược lại. Tốc độ nhanh mấy hơi thở sau Bạch Mi hai bên, liền chỉ còn lại một mảnh ngũ thải ban lan quang bích. Một tay đỡ Đăng Thiên Lộ một bên, từ mới vừa rồi bắt đầu một cổ áp lực thật lớn chính là tác dụng ở Bạch Mi trên người. Hơn nữa mỗi quá một phút này cổ áp lực sẽ tăng lên mấy phần. Phải biết bây giờ Bạch Mi trong cơ thể là không có một chút tu vi. Ở bước lên Đăng Thiên Lộ sau, rời đi vạn giới Bạch Mi, cũng đồng thời mất đi ngự sử vạn giới đại đạo năng lực. Cho nên giờ phút này đứng ở Đăng Thiên Lộ thượng Bạch Mi, chính là một cái triệt để phàm nhân. Nôn, 10 phút sau, Bạch Mi sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, há mồm nôn ra một đạo máu tươi. Áp lực thật lớn đã bắt đầu đối với Bạch Mi thân thể tạo thành tổn thương. Cảm nhận được Bạch Mi thân thể tổn thương, Chu Tiên tứ kiếm dục dịch, bốn chuôi sát phạt chí bảo đồng thời phi ra Bạch Mi khéo léo bên trong. Vờn quanh ở Bạch Mi chung quanh thân thể, vì hắn phân đi toàn bộ áp lực, có Chu Tiên tứ kiếm bảo vệ, Bạch Mi thần sắc nhất thời dễ dàng rất nhiều. Vốn là trắng bệch sắc mặt cũng khôi phục mấy phần huyết sắc. Không biết ở Đăng Thiên Lộ thượng đứng bao lâu, chỉ cảm thấy lỗ tai đột nhiên một trận ông minh, giống như là từ đáy biển một chút rời đi trong nước biển Bạch Mi. Trước mắt đột nhiên bạch quang chợt lóe, Bạch Mi lại mở mắt lúc, quanh mình cảnh sắc đã là khác một phiên thiên địa. Nơi này chính là thượng giới sao? Thân thể bao quanh Chu Tiên tứ kiếm, Bạch Mi chậm rãi quét nhìn này trước mắt hết thảy, khóe miệng bắt đầu không tự chủ giơ lên. Yên tĩnh thái không, đập vào mắt có thể thấy tinh cầu, phương xa tựa như quang mang lưu động tinh hà, cùng với tầm mắt cuối cùng viên kia cự đại hỏa cầu. Vô ngần vũ trụ tinh không, đó là cái gọi là thượng giới. Nhìn bên người từng viên tinh cầu khổng lồ thiên thể, này từng tại quyển sách trên TV thấy qua tinh không chi cảnh, để cho Bạch Mi có một chút cảm khái, như là đã đến thượng giới, ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Có chút mở ra giơ lên hai cánh tay, Bạch Mi thở dài một cái chọc khí, sau đó thật sâu hít một hơi dài. Theo Bạch Mi lần này hít thở sâu, bên trong khu vực này linh khí giống như lấy được tụ họp mệnh lệnh binh lính như thế, bắt đầu điên cuồng hướng Bạch Mi trong cơ thể vọt tới. Bởi vì Bạch Mi trước trong cơ thể toàn bộ tu vi đều đã bị hóa đi, cho nên thượng giới linh khí tràn vào đến Bạch Mi trong cơ thể sau, cũng không có cùng vốn là vạn giới linh khí phát sinh bài xích phản ứng. Cô đông, lượng lớn linh khí tràn vào ở Bạch Mi trong miệng ngưng tụ thành thực chất tiên dịch, sau đó bị Bạch Mi một cái tiếp lấy một cái nuốt vào. Luyện khí một tầng, luyện khí ba tầng, luyện khí chín tầng, luyện khí thập tầng, trúc cơ kỳ số lớn linh khí tràn vào để cho Bạch Mi tu vi căng vọt, cơ hồ là một cái hô hấp một cảnh giới hướng lên nhảy. Mà bởi vì này một lần trọng tu, Bạch Mi trước tu hành lúc thật sự mắc phải đều ở đây một lần trong tu hành bị thay đổi sửa chữa, để cho Bạch Mi dưới cảnh giới ngang hàng, so với từ trước càng cường đại. Ở thượng giới linh khí điên cuồng chú ý đến, Bạch Mi tu vi bay thẳng đến nhảy đến kim đan kỳ mới dần dần chậm lại. Tu vi vào kim đan, phong hỏa đại kiếp lên, lần nữa lãnh hội một lần độ kiếp cảm thụ. Bạch Mi cũng không có giống như trước như thế hy vọng phong hỏa đại kiếp mau mau kết thúc, mà là lợi dụng đến này cổ hiếm thấy lực lượng, rèn luyện thân thể của mình. Thậm chí là ở phong hỏa đại kiếp lực lượng bắt đầu suy yếu tiêu tan lúc, Bạch Mi trực tiếp vận dụng Chu Tiên Tứ Kiếm phong tỏa chung quanh, để cho phong hỏa đại kiếp lực lượng không cách nào tiêu tan. Chỉ đành phải tiếp tục bị Bạch Mi thúc dục, rèn luyện hắn thể xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.